Siêu Việt Tài Chính, chương 460, Vạch Mặt, Góc Chuyện Audio.com. Thiếu Kiệt không ngừng lặp đi lặp lại một từ khích tướng với Trần Văn Trung. Vì chỉ có như thế mới đánh được tuyến phòng ngự chắc chắn không tự tin đối với đối phương. Yếu tố này dựa vào quan sát của đối phương trao đổi với mình rất nhiều. Hình thái lúc này của Trần Văn Trung cho thấy anh ta không tự tin vào việc trực tiếp đối đầu với Thiếu Kiệt. Bởi những phản ứng của hắn qua ánh mắt quan sát của Thiếu Kiệt rất nhiều điểm có thể phát hiện ra. Mặt giật, miệng giật tái xanh, khuôn mặt đỏ lên cho thấy sự mất bình tĩnh. Sao, tôi biết ở đây nhiều người hơn cấp phó phòng của anh nhiều. Trưởng phòng với Ruby, Kim Cương đâu đem ra nói chuyện đi. Trần Văn Trung lúc này suy nghĩ một chút, được, nếu cậu muốn gặp tuyến trên tôi nói chuyện thì theo tôi lên. Phòng riêng nói, ở đây để mọi người chia sẻ, không cần, tôi thích ngồi ở đây cũng cần chia sẻ vậy, để tuyến trên của anh chia sẻ với chúng tôi. Không phải mấy người thích chia sẻ thành công lắm sao, ở đây không có nhiều người muốn biết họ thành công như thế nào đấy. Nói với một mình tôi không thi đâu đúng, nhiều người trong bàn lúc này cũng gật đầu, Thiếu Kiệt đã đánh vào lòng tò mò của họ về người tuyến trên của Trần Văn Trung. Điều đó làm cho họ gật đầu theo quán tính của chính mình. Trước số đông Trần Văn Trung lúc này không thể nào không làm theo. Nếu không mọi người sẽ nghi ngờ. Bây giờ Trần Văn Sinh kể từ khi thấy Thiếu Kiệt công kích anh hắn Trần Văn Trung đã đi gọi người tuyến trên của họ. Hắn hiểu lần này anh em mình gặp phải người khó chơi. Nhưng không ngờ người này còn hiểu rõ cả cấp bậc cao nhất. Của công ty là đồng sự thì không phải tay mơ hiểu biết như thường lệ. Một người lúc này được Trần Văn Sinh đưa đến nơi bàn tròn của Thiếu Kiệt là một người đàn ông trung niên tuổi không quá 40. Thân hình có thể nói là hợi mập một chút dáng người khá thấp. Mặt trên mình một bộ vest đen với hai cái huy hiệu một xanh một đỏ ở ngực trái của hắn. Trần Văn Trung lúc này như được giải thoát nói. Đấy là anh Đặng Quang Tuấn là một trưởng phòng Ruby, hôm nay may mắn là có anh ấy ở đây để anh ấy dành chút thời gian chia sẻ với mọi người. Không cần phải tê, ấp đâu, việc này làm hoài không chán sao. Tôi nói rồi ai đến đây trả lời được ba câu hỏi của tôi thì anh đều được 1.000 mã khách hàng dưới quyền 1.000 mã tự ký theo kim tự tháp anh dư sức trở thành cấp bậc gì mà anh muốn rồi. Đặng Quang Tuấn hiện tại vẫn chưa hiểu gì, chỉ có nghe sơ qua Trần Văn Sinh nói là có người từ công ty đa cấp khác hiểu khá nhiều về mô hình kinh doanh theo mạng đang làm khó dễ nên mới đi xuống đây. Trong công ty kinh doanh theo mạng là thế, nếu đối tượng sau khi nói chuyện với một người không có hiệu quả thì người khác sẽ thay thế cứ như vậy cho đến khi bạn chấp nhận mua sản phẩm mới thôi. Nếu vẫn kiên quyết giữ vững lập trường ngay từ đầu sẽ không có những trường hợp khác phát sinh thì bạn thoát khỏi cái trò chơi này. Trần Văn Trung bây giờ nói nhỏ với Đặng Quang Tuấn về những gì đã diễn ra khá nhanh chóng để cho hắn có thể nắm bắt được tình hình đối phương. Đặng Quang Tuấn cũng là một kẻ lão làng, nếu không hắn sẽ không bước lên tới cấp bậc như hiện tại, cũng gật đầu như đã hiểu được khái quát tình hình bàn tròn của Trần Văn Trung. Xem ra cậu, thanh niên này hiểu biết nhiều nhỉ, thế cậu đã hiểu được hết chương trình của chúng tôi chưa? Cậu đặt câu hỏi mà đơn giản quá thì không được rồi đó. Ông yên tâm, cái mô hình network marketing này tôi hiểu hơn ông nhiều đấy. Tôi còn biết nó bắt người từ đâu và làm sao nó phát triển đến bây giờ. Tôi không nói nó xấu nhưng bản thân các ông đã làm xấu đi mô hình này thôi. Thiếu Kiệt vẫn ngồi đó một giọng điệu như với Trần Văn Trung đáp lại câu hỏi thăm dò của Đặng Quang Tuấn. Vậy là cậu đã chuẩn bị câu hỏi cho mình đúng không? Vậy thì tôi sẽ chấp nhận trả lời câu hỏi của cậu xem cậu hiểu biết đến mức độ nào. Một thanh niên chưa trải việc đời mà lúc nào cũng nói thánh tướng như cậu tôi thấy khá nhiều. Không biết bố mẹ cậu làm chức vụ gì lại có thể để cậu phung phí tiền bạc như thế. Thúy Vi lúc này bên đứng, phía sau Thiếu Kiệt nhịn không được che miệng cười, bởi cô qua lời của Hoàng Ngân cũng biết không ít hầu như ai cũng cho là Thiếu Kiệt còn đang đi học là sẽ không kiếm được tiền. Nhưng hắn hoàn toàn ngược lại, cô cũng hiểu những dự án của trường đợi hè triển khai làm mới phòng học và cách thức cũng bằng chính tiền của Thiếu Kiệt. Nếu nói hắn không kiếm được tiền thì ở đây ai sẽ kiếm được tiền? Vấn đề này tôi sẽ trả lời ông sau. Vậy đi, câu hỏi đầu tiên của tôi rất đơn giản, nó liên quan đến phần hợp đồng. Các ông nói người ký hợp đồng có mã số khách hàng trước sẽ nhanh chóng nhận được tiền trước. Vậy hiện tại có bao nhiêu người đã sở hữu mã khách hàng? Nếu tôi ký hợp đồng lấy mã số khách hàng kia thì tôi là người thứ bao nhiêu và nằm ở mô hình tháp nào? Đặng Quang Tuấn lúc này cũng sững người. Hắn không nghĩ Thiếu Kiệt sẽ đưa ra câu hỏi như thế này. Câu hỏi này làm gì có được lời giải đáp, bản thân hắn còn không biết mình là người thứ bao nhiêu ký kế hợp đồng. Và cũng không biết hắn nằm ở mô hình tháp nào thì làm sao có thể trả lời cho Thiếu Kiệt biết. Cậu hỏi như thế thì chắc là muốn phá rối rồi, làm sao tôi biết được công ty có bao nhiêu người ký hợp đồng. một ngày có bao nhiêu người ký kết hợp tác với công ty? Câu như thế là làm khó chứ có ý muốn tốt đẹp gì đâu đúng không? Ấy câu hỏi khó quá ư, tôi nghĩ ông phải biết chứ. Nếu không biết làm sao ông thoát tiền, mô hình tháp của ông nằm ở đâu ông còn không dám chắc thì làm sao bảo đảm rằng chúng tôi sẽ thoát tiền đầu tư. Ai vô chức xếp trước quyền lợi này, tôi thấy ông chỉ là người ký hợp đồng đầu tư cho mình thì thu lại sớm tiền. Còn những người, ở đây thì sao, tôi không nói đâu xa ông nghĩ xem giờ ký một mã khách hàng không biết được mình là người thứ bao nhiêu của tháp nào. Sao tôi dám chắc là sẽ tới lượt mình thoát tiền đầu tư? Hay là phải đợi cho những con số những người trước đó tự ký hợp đồng tuyến dưới của chính mình như các ông nhận hết tiền rồi thì mới tới bọn tôi. Giọng nói của Thiếu Kiệt lúc này rất lớn, kể từ khi Đặng Quang Tuấn xuất hiện không ít người đã phải chú ý bàn tròn bên này. Mà giờ câu hỏi của Thiếu Kiệt hắn không trả lời được. Thiếu Kiệt đưa ra lập luận trước mắt càng cụ thể làm cho những người mới nghe thấy bắt đầu suy nghĩ lại. Tiền của công ty này có thể kiếm dễ dàng như họ đã nói hay không? Nếu thấy câu hỏi ban nãy của tôi quá khó thì tôi sẽ cho anh câu hỏi khác vậy. Một câu hỏi đơn giản thôi không khó như vừa rồi. Mỗi ngày các anh lừa được bao nhiêu người ký hợp đồng trong cái trò chơi lừa đảo này thế? Thiếu Kiệt bây giờ vạch mặt thẳng, hắn cũng không muốn đợi chờ với những người này nữa. Vốn đến đây đã không tốt lành để những người được mời chú ý đến để họ không phải giống như Thúy Vi. Đặng Quang Tuấn lúc này cũng không giữ được bình tĩnh hô lên. Cậu là người của công ty khác đến đây phá rối đúng không bảo vệ? Bảo vệ đâu đem người này ra ngoài, lấy tay đập bàn xuống một cái phát ra âm thanh thật lớn. Mặt bàn inox mỏng bị lõm vào một cái, nói tôi phá rối đúng không Thúy Vi đem hợp đồng mà em đã ký ra đây. Tôi cho mọi người thấy cái gọi là phá rối hay sự thật. Đây này anh Kiệt, Thúy Vi đem cái hợp đồng đã ký kết mua hàng có mã số khách hàng đem ra để trên bàn, nhóm người Cao Thịnh lúc này cũng đi tới. Đứng vào bên cạnh Thiếu Kiệt, đây, đừng nói không phải hợp đồng của công ty, đừng nói là người ngoài đến phá hoại, mọi người nhìn đây, hợp đồng này ký đến nay gần một tháng, vẫn chưa có thông báo nào đảm bảo là sẽ nhận được mức thưởng đầu tiên. Các anh đừng nói đến tháng sẽ có ngày nhận cố định với tôi. Các anh tạo ra danh sách tên người nhận thưởng, tôi biết trên đó là ai, tôi nói cho các anh biết, tôi đã xem qua rồi, mã số khách hàng thật sự chỉ là ngày ký kết và số thứ tự người ký trong ngày. Hiện tại mức thưởng đầu của các anh chỉ mới có tháng 9. Còn mốc thứ 2 nằm ở tháng 4, hợp đồng ký vào tháng 12 thì bao giờ lãnh tiền? Một năm hay hai năm, đừng có mà lừa người ký kết nằm kiếm hoa hồng sống như thế không thọ đâu. Thiếu Kiệt chỉ rõ ra những mã số này là đánh số như thế nào. Trước một đám, nhân viên cũ và những người được mời đến, sự ồn ào huyền náo mới chỉ có ở một nhóm người gần chỗ hắn từ từ lan rộng ra bên ngoài. Những nhóm người còn lại bắt đầu xôn xao, họ so sánh nhưng gì Thiếu Kiệt nói hoàn toàn chính xác. Cầm hợp đồng và mã số so sánh với những gì Thiếu Kiệt nói cùng với danh sách trả thưởng được trưng bày bên ngoài cho người khác nhìn vào để những người ở đây đánh vào lòng tham mà thèm muốn của những người nhẹ dạ cả tin lại trở thành điểm yếu lúc này. Bảo vệ đâu, đuổi những người này ra ngoài, họ đến đây gây rối. Đã biết đến lúc này không còn đường để kiếm hợp đồng, Đặng Quang Tuấn gọi ngay bảo vệ đang kéo đến. Với ý định đuổi Thiếu Kiệt đi, bởi hắn hiểu Thiếu Kiệt đã có chuẩn bị khi đến đây. Công kích ngay từ đầu với những người bọn hắn, phía xa những bảo vệ, với tên công ty hơn chục người đang xông tới, lại thêm những nhân viên nam ở đây tập hợp lại đứng cùng nhau tức giận vì Thiếu Kiệt phá chén cơm của mình. Sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào, nhưng ngay lúc đó một âm thanh phía sau Thiếu Kiệt vang lên. Ta nói ở đây ai dám, đã lừa đảo bị vạch mặt còn ngông cuồng. Cách chương,